Tần triều Mỹ mãn sinh hoạt, chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Lý Quý Dương bị gió lạnh cảm mạo cũng không uống thuốc mà chỉ uống 2 viên hoàng liên, còn có viên dễ bản lam, nhưng vẫn không khỏe lại, vẫn nhờ bạn học cùng phòng trở về nhìn thấy nói là do hắn uống lộn thuốc. Sau đó giúp hắn thay đổi thuốc, đổi thành thuốc kinh phòng. Về sau người bạn nói cho hắn biết, nếu bệnh trạng cảm mạo không phải đặc biệt nghiêm trọng, lại không phát sốt, mỗi ngày chỉ cần uống nhiều nước ấm, vài ngày là tốt rồi, căn bản không cần uống thuốc. Còn có một biện pháp, chính là nếu bệnh trạng cảm mạo hơi nặng, nhưng không phát sốt, có thể dùng gừng, hành tây nấu nước uống, uống 2-3 ngày sẽ khỏe lại. Biện pháp này có thể, gừng tỏi ở thời chiến quốc còn chưa có, nhưng Lý Quý Dương lại đem chúng nó làm thành gia vị, mọi người đều cảm thấy được ăn ngon. 2 năm qua đã lưu hành bên ngoài, nhưng không nghĩ tới còn có thể chữa bệnh. Nếu phải chờ con đường tơ lụa khai thông mới có gừng cùng hành tây, Lý Quý Dương chỉ sợ mình nhịn không được. Nếu nghiêm trọng hơn một chút thì cần phải uống thuốc, thuốc kinh phòng cũng không sai, chủ yếu dược liệu danh như ý nghĩa là cây kinh giới cùng phòng phong. 2 loại dược liệu này khắp nơi đều có, nhưng những dược liệu khác như là khương hoạt, độc hoạt, xài hồ, tiền hồ, xuyên khung, chỉ xác, phục linh cam thảo thời đại này đã có hay chưa? Đều gọi là gì, hắn thật không biết, may mắn trong không gian có trồng trọt dược liệu, hắn nhớ kỹ nên lấy đi ra, nhưng làm sao pha trộn cho cân đối đây? Ô Di Quý Dương ngẫm lại cũng đau đầu, may mắn Thái Trạch trở về sửa sang lại bệnh trạng gió lạnh cảm mạo, dùng thẻ tre khắc trạng thái gió lạnh cảm mạo ghi chép lại, cũng may mắn Lý Quý Dương nói rõ ràng, cho nên mới có thể để cho hắn về nhà nghiên cứu trước. Đến buổi tối Lý Quý Dương tiến vào không gian thương lượng với 001. Chúng ta có thể thử một lần. 001 đề nghị, bọn họ là một đoàn thể, bên trong có 2 vị người máy y tế, không quá cao minh nhưng làm tiểu thực nghiệm vẫn đủ khả năng. Được, các anh thử xong rồi nói cho tôi biết. Lý Quý Dương cũng không muốn muội lương tâm tùy tiện làm thuốc thí nghiệm, gió nhiệt cảm mạo thì biết rõ có thể trị hết, hơn nữa cũng chỉ cần một loại dược liệu, không cần sợ hãi. Nhưng bây giờ phương thuốc này có tới nhiều loại dược liệu phóng cùng một chỗ, ai biết làm sao điều chế. Ngày hôm sau 001 nói cho Lý Quý Dương nghe tỷ lệ, Lý Quý Dương chuyển hóa thành đơn vị đo lường của thời chiến quốc, hắn cũng không nói đem biến thành viên thuốc, lúc này cũng không có kỹ thuật như vậy, hoàn toàn là luận cân, sau đó là bột phấn pha chế sẵn, dùng mật làm thành viên thuốc. Lúc này liền nhìn thấy được chỗ tốt của thuật luyện đan, cũng không biết Thái Trạch làm sao biến thành. Dù sao làm ra viên thuốc thật bóng loáng, có chút mềm mại, thả 3 ngày cũng không khô khốc. Trong này ngài cũng không phóng thêm cái khác gì đi. Lý Quý Dương hoài nghi bên trong thả thêm chu sa, hay là calamen linh tinh gì đó. Đã có phương thuốc, làm sao có thể tùy tiện thêm giảm dược liệu linh tinh. Thái Trạch thật nhận chân nói, người cấp cho phương thuốc ta xem qua, hẳn là có người thực nghiệm qua, chẳng qua chúng ta chỉ là thử một lần. Có thể tự thể nghiệm mới có thể làm cho người tin phục. Vậy là tốt rồi, quản hắn làm thực nghiệm gì đâu. Đây là do siêu cấp người máy làm ra thứ tốt, chắc chắn sẽ không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 người bọn họ lại đi tìm người thực nghiệm, đều bị gió lạnh bị cảm. Trang Tương Vương lần này thật chờ mong, cảm lạnh là loại bệnh thật dễ dàng nhiễm nhất. Hơn nữa, có người không thèm để ý, bệnh nhẹ biến nặng, cuối cùng bệnh chết. Cổ đại thiếu y thiếu thuốc. Loại tình huống này thật thông thường. Hơn nữa ở biên cảnh phương Bắc cảm lạnh thật thường thấy, đông lạnh bị bệnh đều có thể. Trước kia đều cho quân tốt nhẫn nại chịu đựng, hiện giờ nếu có thuốc trị liệu, hắn thật chờ mong. Doanh Chính nghe nói việc này chạy tới tìm Lý Quý Dương, vừa lúc Thái Trạch cũng có mặt. Doanh Chính chứng kiến 2 người bọn họ tụ cùng một chỗ thương lượng nói chuyện, trong lòng thật biệt khuất. Dĩ vãng Tiểu Dương có chuyện gì đều thương nghị với hắn. Hiện giờ lại cùng người ngoài ở chung một chỗ, hơn nữa 2 người tán gẫu hắn nghe không hiểu. Cứ như vậy đi, Lý Quý Dương nhìn qua Doanh Chính. Hôm nay không phải ngày đi học à, ta tới thăm ngươi một chút, nghe Phụ Vương nói ngươi lại có loại thuốc mới sao? Không phải là loại thuốc mới, là kinh phòng hoàn, thuốc trị liệu gió lạnh cảm mạo. Dùng tốt không? Vẻ mặt Doanh Chính thối thối. Bọn thần đang tìm người thí nghiệm thuốc, dược hiệu thế nào cũng phải đợi thêm vài ngày. Thái Trạch đối với Doanh Chính thật xa lạ, chỉ biết là trưởng công tử Tần Quốc. Ân, vẫn là nhanh đi xem đi, Doanh Chính rõ ràng có ý đuổi người. Lý Quý Dương kinh ngạc nhìn hắn, Thái Trạch thì nghĩ tới trách nhiệm của mình trọng đại, lập tức chắp tay. Ngài nói rất đúng, thần xin cáo từ. Chờ Thái Trạch vô cùng lo lắng chạy mất, Lý Quý Dương mới kỳ quái nhìn Doanh Chính. A Chính, ngươi làm sao vậy? Ta còn muốn cho ngươi nói chuyện thêm với hắn một chút đâu. Ta có chuyện gì cần nói với hắn? Doanh Chính rất không cao hứng. Đừng nhìn Thái Trạch không quá biết xử lý việc chính trị, nhưng tài ăn nói của hắn tốt lắm. Lý Quý Dương còn muốn ngày sau Thái Trạch giúp Doanh Chính đi sứ Chư Hầu Quốc, đưa về Yến Thái Tử Đan Đông. Tài ăn nói tốt, Doanh Chính trừng to mắt. Ta xem hắn chính là tài ăn nói thật tốt quá, mới làm cho ngươi mê muội cùng hắn nghiên cứu làm viên thuốc, tự ngươi cũng không phải là không biết làm. Ngươi đừng có đoán mò a, Lý Quý Dương giải thích. Đồ vật đúng là do ta nghĩ ra được, nhưng chế thuốc ít nhiều có hắn, hắn là người có tài hoa, nếu không bị phạm tướng liên lụy, hiện tại khẳng định còn đang vì quốc chủ ra sức. Nhưng phương thuốc là ngươi ra, dược liệu cũng là ngươi ra, hắn chỉ cần làm thành viên thuốc mà thôi. Dùng thuốc bột cũng như vậy. Thậm chí không cần nghiền thành phấn, trực tiếp ngao nấu cũng không phải giống nhau. Doanh Chính không hài lòng có người phân đi công lao của Lý Quý Dương. Loại thuốc này nếu thật sự hữu dụng, đối với người khác thì còn tạm được, nhưng đối với quân tốt phải chiến đấu với dị tộc phương Bắc mà nói quả thật quá trọng yếu. Phần công lao này Lý Quý Dương có thể hoàn toàn độc hưởng, vì sao phải phân cho người khác? Phân cho hắn tự nhiên có chỗ tốt của hắn. Vì sao ta không đi tìm Lữ Bất Vi phân công lao? Lý Quý Dương nhón chân vỗ vai Doanh Chính. A Chính, ngươi là người cần làm đại sự, đừng câu nệ ở chốt lợi hại trước mắt. Ngươi chính là Tần Thủy Hoàng, vậy ngươi còn cùng hắn tốt như vậy? Doanh Chính vừa nghe càng tức giận, ta cùng hắn giao nhau còn không phải là vì ngươi. Vì ta, Doanh Chính hầm hừ, ta cùng được hắn sao? Đương nhiên, Lý Quý Dương thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là một quân tử đạo đức chân chính, tương lai ngươi dùng được, loại quân tử này tuy rằng nhìn thấy làm cho người ta khó chịu, hắn lại đáng giá cho ngươi tin tưởng. Doanh Chính không lên tiếng. A Chính, ngươi rốt cục làm sao vậy? Lý Quý Dương kỳ quái nhìn hắn, ngươi hẳn nên ngày càng thành thục, mà không phải ngày càng ngây thơ a. Doanh Chính biến sắc. Ngươi nói đúng, ta là có chút không đúng, thân thể không thoải mái sao? Lý Quý Dương quan tâm nói. Thân thể không thoải mái, người liền dễ dàng tâm tình không tốt. Không phải, ta trở về suy nghĩ một chút. Doanh Chính đứng dậy muốn đi. Chờ một chút, mang vài thứ trở về, đừng làm cho nghĩa mẫu lo lắng. Lý Quý Dương gọi lại hắn, từ trong phòng của mình xách ra một thùng nhỏ. Đưa cho nghĩa mẫu, ân, Doanh Chính mang theo đồ vật đi rồi. Lý Quý Dương muốn tinh tế cân nhắc, Tiểu Lý Tín chạy tới tìm Tiểu Thúc chơi đùa. Cách chương.